Chương 186, xé bọn họ. Bạch quang chói mắt, tản đi thơ ý điếm, đem chấp chướng cu nở dê cùng nhau mang đi. Nhập ma người, khôi phục thần trí, đối phía trước phát sinh tất cả, còn lòng còn sợ hãi. Là ai đã cứu chúng ta cơ hồ trong cùng một lúc, vấn đề này, đều hiện lên tại trong lòng của mỗi người. Mà lúc này, bọn họ chú ý tới, trong bọn họ thế mà thêm một người trên người nàng là trường bào màu vàng óng, tôn quý vô song. Đưa lưng về phía đám người đứng, vẹn vẹn bóng lưng, liền phong thái yểu điệu, tuyệt đại phong hoa, để người hiếu kỳ nàng tướng mạo, pha y chăng càng làm cho người ta kinh diễm. Nàng là ai đây là trong lòng mọi người hiện lên vấn đề thứ hai. A Ly Khương Hạo kích động nhìn xuất hiện tại trước mắt mình người, dù cho tại đối mặt Vân Kiêu cường hãn lúc công kích, đều không biến sắc mặt, xuất hiện nét mặt mừng rỡ như điên. Khương Ly cung Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Ý rìa hai người, đồng thời kích động hô. Nàng quả nhiên không có việc gì nhìn thấy Khương Ly xuất hiện ở trước mắt, Hoài Bích nỗi lòng lo lắng, cu nở dê cuối cùng buông xuống. Nhưng là, nàng nhưng không giống cung Tuyết Hoa cùng Tần Thiên Ý lìa như thế, đem kích động lộ ra ngoài, chỉ là ánh mắt phức tạp mà vui sướng quan sát tỉ mỉ Khương Ly. Mấy năm thời gian, nàng bị vây ở cái này phong ma chi địa bên trong, pha y trăng gầy so với bốn người bọn họ kích động, Khương Ly trên thân nhưng quấn quanh lấy từng tia băng hàn khí tức. Ánh mắt của nàng rét lạnh vô cùng, rơi vào Khương Hạo sâu đủ thấy xương cánh tay vết thương. A Ly, đại ca không có việc gì. Phát giác được muội muội cảm xúc, Khương Hạo tranh thủ thời gian an ủi một câu. Cái này còn gọi không có việc gì, Khương Ly tức giận nói. Nếu là vết thương này lại sâu một điểm, Khương Hạo đôi tay này coi như phế. Bị muội muội gian dạy, Khương Hạo lộ ra một cái thỏa mãn cười ngây ngô. Đừng núp nhích, ta chữa thương cho ngươi. Khương Ly đối Khương Hạo no y Khương Hạo đang muốn nói chuyện, nhưng biến sắc, nhìn về phía Khương Ly sau lưng, trong mắt để phòng chi ý càng rõ ràng. Mà cùng lúc đó, Tần Thiên Y cùng cung Tuyết Hoa cù nở dê một trái một phải đem Khương Ly bảo hộ ở bên người, Hoài Bích mặc dù không có động, nhưng cù nở dê hiện ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nàng đến cùng là ai vợ y mà có thể gây nên nhiều người như vậy coi trọng Khương Ly Khương Hạo bọn họ là huynh muội các ngươi nhìn kỹ trên người nàng áo choàng tựa như là hoang thần phủ diệu điện diệu bảo a lúc này, Khương Ly thân phận, mới bị đám người dòm biết một hai. Nguyên lai, nàng chính là ngoại giới thịnh truyền hoang thần phủ diệu điện tân tấn đệ tử. Khương Ly chậm rãi quay người, tại mọi người trong chờ mong, lộ ra chân dung. Băng cơ ngọc cốt sắc, yêu nhiêu diễm vô song, tuyệt mỹ khuynh thành ngũ quan. Có thể nói là vừa gặp đã cảm mến, gặp lại mất tâm. Thật đẹp trên đời vì sao lại có như thế xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử nàng đẹp đến nỗi cao không thể chạm, giống như Quỳnh Tiên lâu những cái kia tiên tử. Lại xinh đẹp vũ mị, tất cả phong tình, tựa như vấn tình cung yêu nữ. Ta nhìn, cái này Tây Hoang đệ nhất mỹ nữ xưng hô muốn đổi chủ. Không sai Quỳnh Tiên lâu giao dư tiên tử, bởi vì thánh khiết cao quý, lại thanh lệ tuyệt mỹ, mà được xưng là Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân. Nhưng là, nữ tư na y một màn, giao dư tiên tử vẻ đẹp, liền không biết vì sao ảm đạm mấy phần. Nữ tư na y không tầm thường người của thế lực khác, bởi vì Khương Ly dung mạo mà kinh diễm. Mà trở về Vân Kiêu đang nhìn đến Khương Ly nháy mắt, hai mắt cu nở dê xít sao rụt lại. Trong lòng của hắn, cu nở dê hiện ra cùng cái khác người đồng dạng suy nghĩ. Trên đời, vì sao lại có như thế xinh đẹp nữ tử chỉ là, cùng cái khác người khác biệt chính là. Trước khi hắn tới, thông qua chân dung biết Khương Ly dung mạo. Mà lúc đó, hắn nhìn thấy chân dung lúc, còn đã từng đối đưa tới chân dung người khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn khuyết đại Khương Ly mỹ mạo. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được, bức họa kia bên trên Khương Ly, không kịp chân nhân một phần mười. Khương Ly. Vân Tiêu hô lên Khương Ly danh tự. Vân Tiêu sau lưng, Phi Vân bảo người cu nở dê tụ tập ở chung một chỗ. Lại muốn đánh sao người của thế lực khác trong nội tâm đống nhiên nhảy một cái. Khương Ly ánh mắt, trên người bọn hắn mặc lên nhìn lướt qua, thần sắc lãnh đạm mà nói, Phi Vân bảo người. Vân Kiêu hai mắt khẽ híp một cái, Khương Ly thái độ, câu lên hắn chinh phục dục. Dạng này nữ nhân, hắn có chút không nỡ lập tức giết chết. A khinh thường tiếng cười, theo Khương Ly trong miệng bay ra. Làm sao còn không có bị ta giết đủ. Lại đưa tới mấy người để ta luyện tay tê người của thế lực khác hít vào ngu mở khi la nhờ nàng có biết hay không. Nàng câu nói này đại biểu có ý tứ gì không chỉ có là thế lực khác, liền Khương Hạo mấy người cũng đều nháy mắt khẩn trương lên. Đối năm đó phát sinh ở phong ma chi địa sự tình, những năm này bọn họ đều là thủ khẩu như bình, không muốn vì Khương Ly mang đến phiền phức. Thế nhưng là Vân Kiêu sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói như vậy, ngươi thừa nhận Vân Túc 5 người là ngươi giết chết. Khương Ly trong mắt mang theo châm chọc chi ý, các ngươi không phải là đến bây giờ mới biết được A Phi Vân Bảo sắc mặt của mọi người càng thêm khó coi. Bọn họ hoài nghi đến Khương Ly trên thân, nhưng lại một mực không có chứng cứ xác thực. Lần này đi vào, muốn giết Khương Ly, cũng là ôm thà giết lầm tâm tư. Hơn nữa, Khương Ly là Hoang Thần Phủ Diệu Điện đệ tử, chư vương luận đạo sắp đến, giết nàng đối với Hoang Thần Phủ cũng là một lần đả kích. Mà Khương Ly cũng chính là thấy rõ Phi Vân Bảo đối nàng tất sát chi tâm, mới lười đi giấu giếm giết Vân Túc đám người sự thật. Thừa nhận liền tốt. Vân Kiêu trong mắt hiện ra lãnh quang. Khương Ly nhưng dễ cận, lịch luyện bên trong, tài nghệ không bằng người chết liền thôi, lại không nghĩ mấy năm trôi qua, còn có đồng môn đến báo thủ cu nở dê tốt, điều này cũng làm cho ta thấy rõ Phi Vân Bảo tính tình. Vân Kiêu trong mắt lấp lóe sát ý, đại ca ta là người tổn thương Khương Ly, nụ cười đột nhiên biến mất, tuyệt thế xinh đẹp ngũ quan nháy mắt lạnh xuống. Vân Kiêu câu lên khỏe môi, cười đến không ai bị nổi. Không tệ. Thừa nhận liền tốt. Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng, đem vừa rồi Vân Kiêu nói, lại đổi trở về. Nàng nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần quỷ dị, để Vân Kiêu cảnh giác lên. Mà những người khác, lại bị Khương Ly làm cho không hiểu thấu. Không biết nàng đây là ý gì, chẳng lẽ, cùng là linh vương cảnh giới Khương Hạo đều không phải Vân Kiêu đối thủ, mà còn là linh tông Khương Ly, liền có thể đánh bại hắn, người si nói mộng đi không ít người, bởi vì Khương Ly cái này phản ứng, mà phát ra cười nhạo. Nhưng, chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ cười không nổi, xé bọn họ Khương Ly ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, lạnh giọng phân phó. Xé bọn họ người nào xé, đang lúc đám người nghi hoặc thơ ý điếm. Bốn phía lại đột nhiên cuốn lên hung lệ âm phong. Ha ha ha ha, xé bọn họ, ta thích, La Ho Tư rất lâu không có hoạt động gân cốt. Nha đầu phân phó sự tình, chúng ta nhưng là muốn làm tốt phút chốc, đột ngột mà lên hung lệ âm phong, vội vàng không kịp chuẩn bị chui vào Phi Vân Bảo những đệ tử kia trong thân thể. A thê lương tiếng kêu truyền ra, đám người chỉ thấy Phi Vân Bảo tám người, hai mắt biến đến hoàn toàn đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn hung lệ, dùng nguyên thủy nhất thô bạo thủ đoạn. Bắt đầu lẫn nhau xé.